Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Ngủ ở giường trên huynh đệ. 3. TKS Smurf Pro 1/1. TKS Smurf Pro đã bắp đậu. Trương Vĩ tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình vừa mới tiến đến chuẩn bị chụp lén. Nào biết liền bị đối phương phát hiện. Phát hiện cũng liền phát hiện, chính mình còn có thể tùy thời chạy về đi. Nhưng gia hỏa này một tấm mặt quỷ trực tiếp đem màn ảnh bộ phận chiếm hết là mấy cái ý tứ. Một màn này, dọa đến Trương Vĩ bỗng nhiên run một cái. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, dọc theo gian phòng liền trượt đi qua. CMN, lão tử vừa mua chuối tiêu điện thoại di động XPS. Bên kia khom người nhìn qua người, phảng phất không có việc gì đồng dạng, đứng thẳng người lên, cũng không đi để ý tới rơi đi qua điện thoại di động. Sau đó im lặng kéo ra quần khóa kéo, tựa hồ thật chuẩn bị đi nhà xí. Trương Vĩ cúi đầu nhìn lên, phát hiện điện thoại kia liền rơi tại nam tử này bên chân. Khoảng cách phân rãnh còn có một chút khoảng cách, hắn cắn thật chặt răng. Mài cọ một trận, đem bàn tay tới, hiện tại loại tình huống này, nếu như là Quách Tiến Đào trong này khẳng định xoay người rời đi. Còn muốn điện thoại di động, chính là 10 bộ điện thoại di động hắn cũng sẽ không lại muốn. Nhưng Trương Vĩ khác nhau, mù quáng gan lớn, ham tiền như mạng, điên cuồng muốn nổi danh, đây đều là hắn nhãn hiệu, chỉ là một chút do dự. Hắn liền quyết định nhất định phải cầm lại điện thoại di động. Dù sao bên kia gia hỏa tựa hồ cũng chỉ là vừa rồi nhìn thoáng qua, cũng không có nắm lực chú ý bỏ trên người mình. Đưa tay tới về sau, tìm tòi một trận, Trương Vĩ tận lực cẩn thận không có đụng phải chân của nam tử. Sau đó nhẹ nhàng bắt lấy điện thoại di động, nhấc lên điện thoại di động, chậm rãi hướng bên này gian phòng rời trở về. Một giây sau, một cái băng lãnh tay nắm lấy hắn cầm điện thoại di động cổ tay. Trương Vĩ khẽ giật mình, một cỗ đại lực truyền đến, đem hắn bỗng nhiên kéo một cái. Trương Vĩ đầu nặng nề đâm vào gian phòng trên ván cửa. Nháy mắt hôn mê, cái kia băng lãnh tay cũng không có buông ra Trương Vĩ, mà là dắt lấy hắn, vẫn như cũ liều mạng hướng sát vách kéo đi. Khiến cho Trương Vĩ mặt bị hung hăng đè ép tại gian phòng trên bảng. Nguyên lành biến hình, sau một chốc, chỉ sợ gia hỏa này không phải cánh tay gãy, chính là đầu bị ép ra. Ngay tại lúc này, một cái chày gỗ từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng nện ở quỷ dị nam tử nắm lấy Trương Vĩ trên MU bàn tay. Nam tử kia lập tức buông tay, đồng thời về sau vừa lui. Một chân đạp ở mặt đất có nước đọng địa phương, thẳng tắp về sau ngã xuống, đầu xô ra gian phòng cánh cửa, cúi tại gian phòng đối diện rãnh nước tiểu trên bậc thang. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch đi tới, một mặt kinh ngạc nhặt lên chày gỗ, nhìn xem sau gáy chạm đất nam tử, tự nhủ, không đúng. Trần Thụy An, nhiệm vụ nhắc nhở người ngã sấp xuống không có quan hệ gì với ta đi. Lần này hẳn là chỉ là trùng hợp, dù cho ta không cần chày gỗ gõ tay ngươi, ngươi cũng sẽ ngã sấp xuống. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút một cái khác gian phòng mặt đều nhanh biến hình. Đang đứng ở trạng thái hôn mê Trương Vĩ, lắc đầu, đi vào hắn chỗ gian phòng, nắm tiểu tử này đỡ thẳng, nằm xong, sau đó đứng tại trong phòng kế, đóng cửa lại. Ước chừng mười mấy giây sau, ngã trên mặt đất áo ba lỗ màu đen nam tử Trần Thụy An chậm rãi bò lên. Trình không có phát ra một điểm thanh âm, chỉ là yên lặng đứng lên. Sau đó hắn sờ lên sau gáy. Lúc này sau đầu của hắn mì, đã xuất hiện một cái doạng người cửa hang. Xương sọ vỡ tan, mép da đầu cùng tóc hướng bên trong lõm đi vào. Nhưng bên trong không có máu toát ra. Phảng phất đây là một cái cực kỳ lâu liền hình thành vết thương. Trần Thụy An động tác thật cứng ngắc, hắn tựa hồ không nhớ rõ chính mình là như thế nào ngã sấp xuống. Cũng không nhớ rõ vừa rồi mình rốt cuộc có hay không đái xong. Chỉ là đần độn xoay người, tứ chi cứng ngắc đi ra nhà vệ sinh, ra phòng rửa mặt gian ngoài. Bởi vì hắn là chân trần, mặt khác đi nhón mũi chân, ngón chân nắm lấy mặt đất, cho nên đi đường không hề có một chút thanh âm. Rời đi thời điểm, Nhan Tuấn Trạch nắm gian phòng cửa cấp sớm đóng lại, cho nên Trần Thủy An cũng không có thấy được hắn cùng hôn mê Trương Vĩ. Xem chừng Trần Thủy An hẳn là đi ra ngoài có một hồi. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm xuống nắm tư thế Trương Vĩ một lần nữa bằng phẳng thân thể. Nhưng hắn nằm trên mặt đất cũng có thể cảm giác thoải mái dễ chịu một ít. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lúc rời đi, Nhan Tuấn Trạch phát hiện Trương Vĩ tuy là hôn mê, nhưng vẫn như cú vững vàng nằm lấy chính mình mất mà được lại điện thoại di động. Trong hành lang, vừa rồi tại nhìn thấy tận mắt nhìn thấy lại có một cái bóng đen theo sát Trương Vĩ tiến vào phòng. Rửa mặt về sau, Quách Tiến Đào lo lắng Trương Vĩ an, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại bởi vì sợ hãi căn bản không dám đi qua. Hắn nổi lên lớn lao dũng khí, từng bước dịch chuyển về phía trước động, rời đến ước chừng phòng ngủ cùng phòng rửa mặt vị trí giữa. Bất quá như trước vẫn là đang đi hành lang bên trên. Tựa ở bên tường thận trọng quan sát phòng rửa mặt phương hướng. Ngay tại lúc này, cửa phòng rửa mặt một bóng người hiện lên. Có người đi ra, đi đường tư thế thật quỷ dị. Phảng phất cả người nhẹ nhàng không chạm đất. Đi vào hành lang, người này áo ba lỗ màu đen, lớn quần cộc, ánh mắt vô hồn, thần sắc đần độn. Là kia linh dị, Quách Tiến Đào thấy rõ ràng đối phương về sau, dọa đến lắc một cái. Lúc này, hắn cũng không dám quay người hướng phòng ngủ phương hướng chạy. Dù sao chỉ có điều này hành lang, kia linh dị đã xuất hiện trong hành lang. Chính mình như vậy vừa chạy, mục tiêu thực sự lớn đến đột phá chân trời. Sợ không phải ngay lập tức sẽ bị gia hỏa này truy đuổi cũng không nhất định. Chỉ cần không đụng vào hắn, không cùng hắn xung đột chính diện là được. Nhất định có thể. Quách Tiến Đào tâm lý âm thầm mân mê. Lúc này ngược lại đón Trần Thủy An đi tới phương hướng. Nhanh chóng đi về phía trước hai bước. Đứng tại 505 phòng ngủ trước cửa. Nương tựa tay cầm cái cửa thân thể ẩn giấu đi vào. Tuy là 505 phòng cửa đang đóng, nhưng cửa ra vào cùng mặt tường cũng không ngang nhau, mà là hướng bên trong thoáng lõm đi vào. Điểm này lõm không gian, giờ phút này biến thành Quách Tiến Đào ẩn thân địa phương. Trần Thụy An đi đường tư thế không những quỷ dị, hơn nữa tốc độ tương đối nhanh, nhẹ nhàng mấy bước bước đến. Quách Tiến Đào dùng sức nắm lưng của mình chống đỡ tại sau lưng 505 phòng trên ván cửa. Cũng không dám thở mạnh, mắt thấy Trần Thụy An dần dần tới gần, dọa đến hắn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, nhưng chỉ là đóng 2 giây về sau, lại mở ra, không có cách. Quách Tiến Đào tâm lý quá sợ hãi, hắn sợ hãi chính mình nhắm mắt nháy mắt, Trần Thụy An tại trải qua lúc bỗng nhiên muốn hại mình làm sao bây giờ, cho nên hắn đành phải đem con mắt híp lại. Vừa có thể chú ý tới Trần Thụy An cử động, lại có thể khiến cho chính mình sinh ra một loại bịt tai trộm chuông ảo giác. Tâm lý muốn an tâm một ít, Trần Thụy An càng ngày càng tới gần, âm hàn cảm giác bắt đầu tăng lên. Quách Tiến Đào bảo trì thân thể này nguyên lành lưng dán tại trên cửa tư thế. Dọa đến không nhúc nhích. Híp mắt mày nhìn xem Trần Thụy An theo trước người mình từng chút đi qua. Chung quanh thân thể nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Cặp kia chộp vào trên mặt đất hành tẩu chân. Nhìn qua quỷ dị như vậy, nhường ra đầu run lên. Trong lỗ tai một trận vù vù. Tại Trần Thụy An đi qua chính mình trong nháy mắt. Quách Tiến Đào cảm giác thế giới này đều biến không chân thực. Giống như là đặt mình vào mộng cảnh bình thường. Ánh mắt của hắn ngưng trệ, nhìn chăm chú lên Trần Thụy An đi qua chính mình, hướng phía trước tiếp tục đi đến, không có dừng lại. Giờ khắc này thời gian phảng phất đều biến rất chậm rất chậm. Chậm Quách Tiến Đào muốn chửi mẹ. Rốt cục, Trần Thụy An nguyên lành đi tới, không có nghiêng đầu nhìn cái phương hướng này. Quách Tiến Đào nâng lên cổ họng tâm, dần dần buông xuống. Ngay tại lúc này, lạch cạch một phen, phòng 511 cửa bị luôn luôn nắm tại cửa ra vào Trần Côn Cấp đột nhiên đóng lại. Quách Tiến Đào sững sờ, lần này hắn thật muốn chửi má nó. Chỉ cần nhường Trần Thụy An đi vào phòng ngủ, leo đến giường trên, lần này sự kiện linh dị liền kết thúc. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, kia tiểu tử tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà khóa cửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?